lè lưỡi nói, ngươi không thấy được cảnh này đây. Thật sự là rất hoành tráng. Cuồng Triều đột nhiên quát, hoành tráng cái dám. Mau đi tìm Sở Nguyên cho ta. Biết rồi, ông nội, đã nổ thành hình dáng này. Phòng trưng có tìm được cũng chỉ là cái tay cái chân gì đó thôi. Ủa, con chó đâu mất tiêu rồi? Ai, con chó tốt quá, thế mà bị nổ tung như vậy. Đáng tiếc quá. Lãnh Dạ tuy nói thế, nhưng thủ cước cũng không chậm, hộc tốc chạy tới gần nhà máy. Vụ nổ vừa rồi đã làm nổ tung hết những người trong nhà máy ra không? Do đó hắn cũng không cần phải ẩn thân nữa. Cứ thế chạy thẳng về phía nhà máy ra không? Cách Trương,